Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 21, cuộc quyết đấu giữa hai quán cà phê, hầu gái vs măng cụt. Phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như thói quen thường ngày, bộ ba Greclit, Angaya và Melafloy cùng nhau đến quảng trường sao băng để nghỉ xả hơi trước khi về nhà sau lúc tan trường. Riêng Rosaran không đi với nhóm vì đã đến ca trực đêm của cậu với mẹ Ziren của mình. Trước khi bước chân đến quảng trường, ba chú cáo luôn đi ngang quán cà phê hầu gái của Mozella. Nhưng lần này hình như có chuyện không hay lắm. Khi nhóm Greclit đến, họ đã phải chứng kiến cảnh tượng không mấy tốt đẹp. Mozella đang sắp đánh nhau với một Charina trong bầu không khí rất căng thẳng. Hai bên đang bị can ngăn bởi các Pokemon khác. Sau lưng Charina thì có một Steny kéo cô lại. Còn Mozella được Grimilla giữ chân. Ở giữa Serranona đang lấy dây leo của nhỏ ngăn cản bọn họ. Thôi được rồi. Tôi lần này tha cho cô đó. Lần sau thì đừng hòng. Charina hất mái tóc của mình với điệu bộ chảnh chọe. Cô còn gây chuyện tôi đốt quán của cô luôn cho mà biết. Mozella bực mình. Hai bên đã giải tán. Charina và Steny cùng trở về quán cà phê ở đường đối diện. Trên bảng hiệu quán có dòng chữ lớn. Quán cà phê măng cụt. Mozella kể lại rằng đó là quán cà phê mới khai trương mấy ngày trước. Nhưng lại không đắt khách bằng quán của cô. Nên Charina luôn kiếm chuyện với Mozella. Khiến Mozella mấy ngày nay buôn bán không yên. Kết quả là đã gây ra cuộc tranh cãi vừa rồi. Xem ra ta lại có chuyện rắc rối rồi đây. Melafloy nói với vẻ mệt mỏi. Lần nào đi đâu ta luôn gặp phải những phiền toái nhỉ? Angaya thắc mắc. Oh, nghe cứ như thể nhóm mình là nam châm hút điều thị phi ấy. Greclit nói. Sau hồi lâu nghỉ ngơi trong quán, Greclit và Angaya đã ra về. Còn mỗi Melafloy quyết định ở lại quán qua đêm với chị mình. Thấm thoát thời gian trôi đi. Giờ cũng đã 10 giờ tối. Melafloy ra ngoài quán ngắm sao. Thì nhỏ thấy Steny của quán đối diện đang ngồi khóc một mình trước thềm cửa. Melafloy tiến gần chỗ Steny. Nhỏ hỏi. Đằng ấy có chuyện gì buồn vậy? Có thể chia sẻ với mình không? Steny thút thít. Hức, hức. Cậu là em gái của cô chủ quán. Đối diện phải không? Melafloy trả lời. Đằng ấy gọi mình là Melafloy nhé. Steny cố nín khóc. Nhỏ tự giới thiệu tên mình là Sweetie. Sweetie đã tranh cãi với cô chị gái Reyna. Cô chị không phục quán của Mozella buôn bán tốt hơn nên lại định gây sự. Nhưng cô em lại phản đối. Trải qua cuộc tranh luận quyết liệt, Sweetie cố bình tĩnh đi ra khỏi quán. Trong lúc nhỏ đang ngồi khóc thì Melafloy đến bắt chuyện. Sweetie, mình thật sự không muốn cạnh tranh không công bằng kiểu đó. Melafloy, mình hiểu mà. Cô chị của mình cũng phiền phức không kém. Sweetie hỏi, ta phải làm sao để dừng chuyện này lại đây? Melafloy bỗng nảy ra ý tưởng. Hay ta bày ra một trận đấu giữa hai quán? Để dân trong thành phố bình chọn quán nào tốt hơn? Sweetie mỉm cười. Ý hay đó. Chúng ta thử hỏi chị mình xem có khả thi không nhé. Thế là họ đã hỏi ý kiến hai cô chị. Mozella và Reyna chấp nhận lời đề nghị của hai cô em. Vài ngày sau, đúng vào ngày thứ bảy cuối tuần là thời điểm diễn ra sự kiện. Mọi việc chuẩn bị và thông báo khắp thành phố đã hoàn thành từ mấy hôm trước. Thậm chí họ mời cả chủ tịch trường Pokemon, ông Slarony làm giám khảo. Nhóm Greclit cũng có mặt ở hiện trường cổ vũ cho Mozella với Melafloy. Lần này vì bất đắc dĩ nên Melafloy đành phải mặc bộ đầm hầu gái màu đen, tạp dề trắng và thắt nơ hồng trên tay trái do Mozella may. Nhóm họ cũng có sự tham gia Serranona và Grimilla cùng một số nhân viên của quán. Còn bên quán đối diện, Reyna và Sweetie cũng đang rất hừng hực khí thế. Hai quán cà phê đã sẵn sàng quyết chiến, cho dù không ai phải đổ máu. Nhưng có thể thấy đây sẽ là một cuộc tranh tài không khoan nhượng. Cách chương.